bởi vì đây là đủ loại quy định. Bên trong Long Thị được coi như là một tổng thể hài hòa gần 20 năm, trong lúc này đều không có xúc phạm kỷ luật gia tộc. Gia tộc sinh sôi nảy nở sau khi ba qua đời, chính là do em gái tiếp quản, mà anh lại là quân sư phía sau em gái, trợ giúp em gái bày mưu tính kế. Nhưng mà lúc này, tại đây có máy điều hòa, độ ấm trong phòng hội nghị thích hợp, pháp Y Lưu đã chảy mồ hôi đầy đầu, một người cũng được xưng là khuôn mặt anh Tuấn giờ phút này lại trắng bệch, mang theo một chút than trì như vậy, giống như là mới từ trong nước vớt ra, để người khác nhìn, không hiểu cũng không thoải mái. D. Hôm nay anh biết quá nhiều chuyện huyền ảo, chuyện của Lang Vương anh còn chưa có hoàn toàn cười nhà ảo, lại xảy ra chuyện này, anh bị nghẹn rồi, nhất thời tiêu hóa không được, đoá đoá kia là chỉ con heo, nhưng mà mỹ nữ này là đoá đoá. Logic gì đây, quá không thể tưởng tượng. Anh bỗng nhiên cảm giác anh không nên tham gia vào, tựa hồ những việc này làm anh có loại biểu hiện giả dối không hiện thực. Trước kia anh vẫn luôn nghiên cứu một ít chuyện hiếm là kỳ quái, lúc ấy người khác không thể chấp nhận suy nghĩ và cách làm của anh, hiện giờ anh nhìn người bên cạnh, chuyện ở bên người, anh không tiêu hóa được, anh có chút ứng phó không nổi, anh cảm giác bản thân đã tách rời khỏi quỹ đạo hiện thực. Nhưng hôm nay, những thứ suy nghĩ này của anh đi qua trong đầu, anh tuyệt đối không thể nói ra ngoài, đây hoàn toàn là không có ý nghĩa, chuyện là tồn tại chân thật. Là đã xảy ra, Lãnh Dạ là Lang Vương, Bạch Tuyết là mẫu đan tiên tử, Khang Nghị còn cần anh không biết những việc này làm sao lại sờ đa sờ ra ở trong thế giới loài người. Nếu Lãnh Dạ là yêu, vì sao lại muốn sinh sống ở thế giới lao y ép người, vì sao anh không đi yêu giới? Vì sao mẫu đan tiên tử lại ở nơi này? Vì sao đoá đoá là heo? Lại vì sao từ heo sẽ biến thành mỹ nữ? Quá nhiều nghi vấn, quá nhiều chuyện không thể tưởng tượng, làm anh có chút khó chịu, nghĩ không ra, nhìn không thấu, đoán không được lại quanh co. Nhìn đoá đoá khóc đến đau thương như vậy, trong lòng pháp Y Lưu cũng không dễ chịu. Thật ra mà nói, ấn tượng đầu tiên khi đoá đoá biến thành mỹ nữ rất tốt, siêu cấp tốt. Đối với hình tượng đó của đoá đoá tốt không có lời gì để nói. Thật sự là một lòng suy nghĩ tất cả những chuyện đã xảy ra trên người cô, nhất định rất ly kỳ. Đoá đoá thoáng nghẹn ngào, trong lòng mềm mại một chỗ, đau giống như kim đâm. Cô duỗi tay lại lần nữa ôm cổ anh trai, giống như đứa bé ghé vào trên vai Long Chu. Làm sao vậy? Long Chu đau lòng hỏi đoá đoá, đều đã biến trở về rồi, vì sao còn khổ sở? Không dễ dàng trên khuôn mặt biểu hiện vẻ người mềm lòng mau nước mắt, đau thương. Anh, nghĩ đến việc phải rời khỏi nơi này, rời đi khỏi người ở nơi này, bao gồm mẹ Tiểu Trí, lòng em rất khó chịu. Đoá đoá thương tâm rơi nước mắt, Long Chu đã hiểu rõ, thì ra là em gái không muốn rời khỏi nơi này. Có lẽ cô đối nơi này đã có cảm tình đặc biệt, thân tình, hữu nghị, chỉ riêng không có tình yêu. D. Nở đoá đoá, nơi này về sau chính là nhà của cô muốn trở về khi nào liền trở về. Chúng tôi đều hoan nghênh cô về nhà. Bạch Tuyết ôn nhu nói, cô trăm triệu không nghĩ tới trước kia các cô là tình địch, lại có thể biến thành bạn bè tốt như vậy hoặc là người thân. Đoá đoá khóc, là khóc thật. Cô ngửa mặt, nhìn anh trai mình, viên nước mắt lớn, chảy xuống từ trên má đại biểu hơi thở thanh xuân, này thực làm người xúc động, đau lòng. Nghe được lời Bạch Tuyết nói như vậy, nước mắt đoá đoá lại chảy ra, khóc giống như một đứa bé. Vẻ mặt có chút phức tạp. Đây rốt cuộc là số mệnh mình thật tốt, để cô gặp được những người tốt bụng như họ, bằng không cô còn mù quáng không có ý nghĩa tồn tại. Rốt cuộc khí phách quá hăng hái từng có trước kia, theo cô lớn lên, cô chưa từng khóc như vậy, nhưng mà hôm nay nghĩ đến phải rời khỏi cái nhà này, rời đi những người này, cô nhịn không được rơi nước mắt, khổ sở, không muốn chia lìa với họ. Là anh trai, trong lòng anh, làm sao đứng nhìn em gái khóc đến thương tâm như vậy? Đau lòng nhìn em gái. Thời gian gần đây anh bun ba khắp nơi. Tìm em gái. Tâm tư và thể xác đều có chút mệt mỏi. nhưng vẫn còn thừa sức lực nhìn về phía Lãnh Dạ. Đoá Đoá là em gái tôi, xin hỏi có thể làm em gái anh và Tuyết Nhi hay không? Ra mặt anh dày hỏi dùng cho Đoá Đoá. D. Bọn nhỏ đứng ở một bên nghe được lời Long Chu nói như vậy, không đợi Lang Vương lên tiếng, liền lên tiếng nói trước. Chúng cháu muốn gọi Đoá Đoá là cô nhỏ, thật tốt, chúng cháu rất thích. Thiên Tầm vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Cháu không ý kiến gì, nhiều cô nhỏ thì có nhiều người yêu thương chúng cháu nha. Ước ước nhàn nhạt nói, nghe như là nói không có hại cho mình, thật ra chính là thay Đoá Đoá nói chuyện. Long Chu đứng ở kia, chờ mong Lang Vương trả lời. Anh biết nơi này là do Lang Vương định đoạt, nhưng mà anh không biết Lang Vương cũng muốn trưng cầu ý kiến của Bạch Tuyết. Anh để vợ mình ở vị nhất thứ nhất đã thành thói quen. Sở dĩ anh không vội nói cái gì, chuyện này hoàn toàn có thể để Tuyết Nhi làm chủ. Long Chu nói hết lời làm lưỡi khô, nhưng mà cũng không có hoàn toàn tự tin. Dù sao, chuyện của mình cũng không phải là chuyện bắt buộc, cũng không phải là yêu cầu tốt gì. Rốt cuộc Lãnh Dạ là Lang Vương, không biết yêu giới có nhận người thân hay không, hoặc là việc nghĩa này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 344, sống chết không chia lìa. Bạch Tuyết vui vẻ đẩy bọn nhỏ đến trước mặt Đoá Đoá. Về sau đây là cô nhỏ của các con. Chào cô nhỏ Đoá Đoá. Chào cô nhỏ Đoá Đoá. Chào cô nhỏ Đoá Đoá. Ba đứa bé cùng hô lên. Đoá Đoá cảm động bế Thiên Tầm lên, hung hăng hôn một cái. Đã lâu cô đã muốn hôn hôn gương mặt mập mạp nhỏ nhắn này rồi. Đoá Đoá cười ha hả nói. Vì sao lại không hôn? Thiên Tầm tò mò hỏi. Cháu sợ cái mũi heo của cô nhỏ cắn cháu nha. Ha ha. Đoá Đoá cười rộ lên. Vẫn là hôn như vậy mà. Nếu khi đó Đoá Đoá hôn cháu, cháu sẽ nói cô là sắc heo, heo háo sắc. Thích tiểu mỹ nữ nha. Thiên Tầm cũng cười ha hả nói. Thật ra thì cô vẫn luôn không dám hôn cháu, sợ cháu nấu ăn thịt cô. Ha ha. Đoá Đoá hoàn toàn không kiêng dè việc trước kia mình biến thành heo, giống như đó còn là hồi ức rất tốt đẹp. Ở trong lòng Đoá Đoá đó là một đoạn ký ức trưởng thành quý giá. Cháu mới không ăn thịt Đoá Đoá đâu, tuy rằng thịt ăn rất ngon, cháu cũng thích, nhưng mà cháu thích ăn gà và cá nha. Đoá Đoá là bạn của cháu làm sao sẽ ăn thịt cô? Thiên Tầm thực ngoan ngoãn nói. Thật tốt quá, Đoá Đoá đã biến trở về rồi. Nếu Khang Nghị cũng khôi phục lại, trong lòng em sẽ không khó chịu như vậy. Bạch Tuyết nói. Chỉ cần chúng ta không buông tay anh ta, nhất định anh ta sẽ tốt. Đoá Đoá đi đến bên người Bạch Tuyết, ôm cánh tay Bạch Tuyết nói. Hy vọng như thế, chỉ là Khang Nghị và cô không giống nhau, thân thể anh ấy. Bạch Tuyết khó chịu gục đầu xuống. Trước kia Khang Nghị là người đàn ông ưu tú, hiện giờ lại biến thành như vậy thực đau lòng. Đi, chúng ta đi xuống xem anh ta. Đoá Đoá và Bạch Tuyết đi xuống mật thất, đi đến bên người Khang Nghị. Khang Nghị bị trói ở trên cây cột, bọn họ không dám thả anh ra. Hiện tại anh bị thi trùng khống chế, thả anh ra sẽ làm người khác bị thương. Bạch Tuyết thấp giọng gọi. Khang Nghị nhìn thấy có người xuống, vẻ mặt ngơ ngác nhìn Bạch Tuyết. Vành mắt vẫn đen nhánh như cũ, môi cũng có chút phát tím, giống như độc tính đang phát tác. Một giọng đàn ông yếu ớt khàn khàn nói một tiếng Tuyết Nhi này, làm mặt Tuyết Nhi mặt ủ mày trao nháy mắt liền giống đứa bé đầy sinh khí. Duỗi tay liền chạm mặt Khang Nghị, muốn xem có phải anh đã tỉnh táo lại hay không, nhận ra cô rồi, vừa rồi anh Nghị gọi cô, gọi Tuyết Nhi. Đừng nhúc nhích anh ta, không bảo đảm được thi trùng trong thân thể anh ta có phải đã bị khống chế toàn bộ hay không. Để ngừa vạn nhất, không nên tiếp xúc với anh ta, thi trùng sẽ đi vào da của cô đó. Pháp Y Lưu sốt ruột giải thích nói, tận mắt nhìn thấy lợi hại của thi trùng, cho nên anh không muốn lại có người vô tội bị thương. Bạch Tuyết vẫn vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào mặt Khang Nghị, anh Nghị. Em là Tuyết Nhi, em ở chỗ này, anh nhớ ra phải không? A Khang Nghị bỗng nhiên giống to lên, vẻ mặt mười phần thống khổ. Nếu anh nhớ rõ Bạch Tuyết, cũng bởi vậy thân thể có cảm giác. Có thể cảm giác được thi trùng ở trong thân thể anh tra tấn anh thống khổ. Lúc trước anh không nhớ rõ Bạch Tuyết, không nhớ rõ mọi người. tất nhiên cũng không biết thống khổ. Hiện giờ anh nhớ rõ, cũng cảm giác được thống khổ trong thân thể, cho nên mới thống khổ hô to. Anh Nghị, anh đừng có gấp, chúng em nhất định sẽ cứu anh. Anh sẽ không có việc gì, em muốn anh phải kiên trì, em sẽ luôn ở cạnh anh. Bạch Tuyết khóc lóc nói, nhìn một người đàn ông cương nghị lại đau đến ngũ quan vặn vẹo như là bánh bao như vậy, cô rất áy náy. Đê bởi vì cô, bao nhiêu người đi theo chịu khổ, bao nhiêu người bị giày vò. Nơi này vốn nên là nhân gian yên bình, lại khiến người sống bên cạnh ở trong thế nước sôi lửa bỏng. Cô thật áy náy. Nếu bởi vì tình yêu của cô và Lang Vương lại làm liên lụy đến nhiều người như vậy, cô tình nguyện vĩnh viễn để bản thân sống trong giày vò, cũng không muốn những người ở nơi này phải chịu khổ. A Khang Nghị lại thống khổ kêu lên một tiếng, trừng phạt tôi đi, không cần phải tra tấn người ở đây. Bỗng nhiên Bạch Tuyết đứng lên, ngửa đầu nhìn không trung, nóc nhà đại sảnh biệt thự Lang Vương là lớp pha lê trong suốt, vì ban đêm có sao mới có thể xây dựng như vậy. Bạch Tuyết ngửa đầu cách nóc nhà pha lê hò hét, duỗi hai tay ra, tư thế chuẩn bị tiếp nhận trừng phạt. Lang Vương đau lòng đi tới. Không được lại đây, ai cũng không được lại đây. Bạch Tuyết lạnh lùng quát. Lang Vương ngừng bước chân, nhìn thấy hai tròng mắt hiện lên tơ máu, rất là dọa người. Nở Tuyết Nhi, Khang Nghị sẽ không có việc gì, chỉ cần qua 24 giờ về nữa, thi trùng sẽ bị hút ra ngoài. Em không nên làm càn. Vì sao lại muốn như vậy? Ông cao cao tại thượng, cũng không để ý nhân gian khó khăn. Ông muốn làm gì? Bạch Tuyết giống giận với trời. Đùng một tiếng sấm sét ầm ầm vang lên. Ông nghe được, ông cũng biết tức giận sao? Hay là ông sợ hãi? Ông không làm minh quân, vua quang minh chính đại, sáng suốt. Ông là hôn quân, vua ngu đần. Vì sao ông mặc kệ bá tánh nhân gian khó khăn? Hay là ông muốn tôi nhìn bọn họ chịu khổ, muốn tra tấn tôi? Bạch Tuyết tiếp tục bạo giống tận trời. Đùng lại là một tiếng sấm sét ầm ầm vang lớn, như là thiên đình thật sự tức giận, hận không thể chém thiên cung thành hai nửa. Nếu mục tiêu của ông là tôi, vậy hướng về phía tôi đi, buông tha những người bên cạnh tôi, tất cả trừng phạt để cho mình mẫu đơn tôi tiếp nhận đi. Bạch Tuyết duỗi hai tay ra, nhắm mắt lại. Lờ nháy mắt sấm sét ầm ầm, thân thể Bạch Tuyết chậm rãi bay lên, thân thể của cô cũng chậm rãi nằm thẳng ở trên không trung, nằm ở trong không khí, chân tay mở rộng, xoay tròn ở cách mặt đất một thước. Lang Vương bay lên, lại bị khí xung quanh bắn ra ngoài, anh lại dùng pháp lực bay lên chỗ Bạch Tuyết lần nữa, đứng ở xung quanh Bạch Tuyết, nhìn thẳng Bạch Tuyết. Dạ, nếu em biến mất, có thể đổi lại yên bình cho nơi này, em nguyện ý. Điều duy nhất thực xin lỗi chính là, khóe mắt Bạch Tuyết nhỏ một giọt nước mắt, vừa vặn dừng ở trên thân thể Khang Nghị, chỉ thấy nháy mắt thân thể Khang Nghị nổi lên ánh sáng hồng bắn ra bốn phía, trong ánh mắt, rốn, miệng và trong lỗ mũi, chỉ cần là có nơi có thể đều bắn ra ánh sáng hồng, nháy mắt anh tránh thoát xiềng xích khóa chính mình, duỗi hai tay ra, la lên a một tiếng, thân thể giống như bị cháy. Nháy mắt rất nhiều khổi nhỏ bị giết diệt. Những con thi trùng trong thân thể bị ánh sáng tiêu hủy trong nháy mắt. Khang Nghị giống xong, ngã trên mặt đất nằm bất động. Đoá Đoá kéo anh tới nơi an toàn. Cô không biết sẽ xảy ra cái gì, nhưng mà xem ra sẽ rất nguy hiểm. Thân thể Bạch Tuyết lại bị khống chế. Le Đoan Mục và Pháp Y Lưu nâng Khang Nghị tới chỗ sofa. Nhìn thấy sắc mặt Khang Nghị đã khôi phục lại bình thường, biết thi trùng đã bị tiêu diệt. Bạch Tuyết nhìn thấy Khang Nghị được nâng đến sofa, sắc mặt đã không còn đen, môi cũng không tím, cô cười. Khang Nghị không có việc gì, cô yên tâm, nhắm mắt lại chuẩn bị tiếp nhận trừng phạt của mình. Vợ, em điên rồi, em liền tính toán đi như vậy, em mặc kệ anh và bọn nhỏ sao, từ bỏ sao? Bạch Tuyết mẫu đơn, em là vợ của anh. Là vợ của ta, chẳng lẽ em muốn bỏ chồng bỏ con? Bạch Tuyết Lang Vương bạo giống. Bạch Tuyết nhắm chặt hai mắt, khóe mắt chảy ra nước mắt nóng bỏng. Lang Vương, em nợ anh nhưng vĩnh viễn đều không thể trả cho anh. Bạch Tuyết thống khổ nói. Nhưng vào lúc này, ba đứa bé lại không khóc, mà là ngồi xếp bằng, xếp thành hình tam giác. Đây là một trận pháp. Bọn chúng ngồi ở phía dưới Bạch Tuyết, cùng nhau phát công, chỉ thấy một luồng ánh sáng xanh dương, một luồng ánh sáng hồng, một luồng ánh sáng xanh lá bắn dồn dập về phía Bạch Tuyết. Ba luồng ánh sáng đem quấn quýt lại đánh một bên hông Bạch Tuyết, khống chế Bạch Tuyết lại. Ánh mắt ba đứa bé lạnh lùng, khuôn mặt nhỏ đều đã kéo căng, lộ ra vẻ mặt sắc bén. Gần đây bọn chúng vẫn luôn bí mật tu luyện cái trận pháp này, chính là vì có một ngày vạn nhất mẹ bị bắt bị thiên đình triệu hồi. Đây là bọn họ biện pháp duy nhất để giải cứu mẹ, chính là mẫu tử liên tâm, mẹ con suy nghĩ giống nhau, không thể dứt bỏ. Trận pháp này chính là trận pháp cả nhà một lòng, lúc này ba đứa bé không thể phân tâm, cần phải làm được tam tâm, chỉ ba tấm lòng của ba đứa bé hợp nhất mới có thể có giữ mẹ lại. Lang Vương vừa thấy, bay lên phía trên Bạch Tuyết, mặt đối mặt với Bạch Tuyết, anh đứng trên luồn khí lớn ngăn trở đường đi của Bạch Tuyết. Anh biết phía trên Bạch Tuyết chính là con đường đi tới thiên đình, chỉ cần anh đứng chặn ở nơi đó, Bạch Tuyết sẽ không thể bị hút đi. Thân thể Bạch Tuyết nhanh chóng xoay tròn, ba đứa bé cũng nhanh chóng xoay tròn theo, như là mấy xe bay trên không trung trong công viên giải trí. Ba đứa bé là ba điểm, cũng như là ba xe bay nhỏ, bay nhanh mà bị sức nổi của Bạch Tuyết làm chuyển động theo. Phía dưới, Đoá Đoá, Long Chu, Đoan Mục và Pháp Y Lưu nháy mắt há hốc mồm, đều mở to miệng nhìn người một nhà trên không trung. Bọn họ chỉ biết rằng là Lang Vương và ba đứa bé đây là muốn giữ Bạch Tuyết lại. Chỉ là, bọn họ đều với không tới. Bọn họ đã đều rời khỏi mặt đất rất cao. Xem ra sức nổi Bạch Tuyết rất lớn, Lang Vương không áp xuống được, ba đứa bé cũng không kéo được. Thân mình một nhà họ đều bắt đầu đi lên trên một chút một chút. Lãnh Giá anh tránh ra. Em không muốn anh và các con bị thương vì em, nhanh buông em ra, mang theo bọn nhỏ rời đi, trở về yêu giới. Không bao giờ tới nơi này sẽ không có hậu nhân của mẫu đơn nữa. Bạch Tuyết giống giận, cô không muốn bọn nhỏ và Lang Vương xảy ra chuyện, cô muốn để bọn họ sống thật tốt. Nhưng mà nơi này sẽ không bao giờ có hậu nhân mẫu đan tiên tử nữa, cô đã dùng xong cơ hội cuối cùng rồi. Mẫu đơn trải qua 10 kiếp luân hồi, sẽ không còn cơ hội nữa. Cô cũng mệt mỏi, cô cũng không muốn Lang Vương sống cô độc chờ đợi. Cô độc chờ đợi, cô thà rằng cuộc sống của mình kết thúc như vậy, cũng quyết không cho trong lòng Lang Vương tồn tại đau lòng. Đau lòng về sau trong cuộc sống của Lang Vương ít nhất còn có các côn, cô rất yên tâm. Lang Vương, tình yêu của em. Lang Vương, em ngàn năm chờ đợi Lê Quy Đôn. Lang Vương, người mẫu đơn yêu nhất. Lang Vương, người mẫu đơn vĩnh viễn yêu. Lang Vương nhìn các con phía dưới bị sức nổi của không khí kéo bay xoay, hung hăng nhíu mày. Anh biết chỉ cần bọn họ vừa buông ra, sẽ không thấy được Bạch Tuyết. Cô bị Ngọc Đế bắt trở về, anh không được buông ra. Khẽ cắn môi, đau lòng nhìn ba đứa bé còn nhỏ như vậy. Mẫu đơn, nếu đây là kết cục của chúng ta, anh tình nguyện chúng ta sống chết có nhau, mà không phải sống chết chia lìa. Lang Vương giống to. 1000 năm, làm sao anh có thể buông tay? 1000 năm, bọn họ thật vất vả mới ở bên nhau, làm sao anh có thể buông ra? 1000 năm, anh biết không có sau này nữa, anh làm sao có thể buông người phụ nữ của mình ra? Đoá Đoá ồ ồ khóc thút thít, Long Chu và Đoan Mục cũng trào nước mắt. Pháp Y Lưu cũng không ngừng lau nước mắt. Khang Nghị cũng đã tỉnh, tất nhiên là thấy được chuyện đang xảy ra ở trước mắt. Ba đứa bé nãy giờ không nói gì, bọn chúng cần phải ba tâm hợp nhất. Nghe được lời Lang Vương nói như vậy, Bạch Tuyết oa một tiếng khóc lớn lên. Trước kia cô đã nói qua muốn sống chết cùng nhau với Lang Vương, vĩnh không chia lìa. Nhưng mà, lúc này, cô không muốn Lang Vương xảy ra chuyện, không muốn các con xảy ra chuyện, cô muốn cho bọn họ sống. John Lang Vương, chăm sóc tốt cho con của chúng ta, mẫu đơn cầu xin anh vì con của chúng ta mà buông tay. Bạch Tuyết khóc đến tê tâm liệt phế, đau khổ tột cùng. Cô không muốn như vậy, cô không muốn bọn nhỏ sẽ gắt gao không buông tay, cô không muốn Lang Vương sẽ liều chết đứng vững ở chỗ sức nổi, ý chỉ xô cây mạnh mà kéo Bạch Tuyết đi, nổi lên trên không khí mạnh cực đại. Pháp lực Lang Vương làm sao có thể là đối thủ của sức nổi kia, kéo xuống như vậy, cửu tử nhất sinh, 10 phần chết 9. Vì thế, Bạch Tuyết phấn chấn, thân mình nhanh chóng có sức lực, tóc cũng bị lực hút bay lên phía trên. Mẫu đơn chi giới trước mắt Bạch Tuyết chỉ biết một chiêu này, vẫn là ở dưới tình thế cấp bách mới có thể phát ra ngoài. Chỉ cần tóc cô bay lên, cô liền biết cô có thể sử dụng pháp lực mẫu đơn chi giới. Phanh một tiếng vang lớn, Lang Vương bị khí thể không tên bao vây thổi xuống dưới. Ba đứa bé cũng bị khí thể trong suốt bao vây chậm rãi bay xuống dưới. Làm sao Bạch Tuyết có thể để các con bị thương? Cô sử dụng một chiêu mẫu đơn chi giới mạnh nhất bên trong, chính là khí thể hộ pháp, không khí bảo vệ. Chỉ là người cô bảo vệ chính là con và Lang Vương, mà cô sẽ bị uy lực của mẫu đơn chi giới gây thương tích. Chân sau cô quỳ gối trên không trung, cái mũi chảy ra máu tươi, một tay chống ở trong không khí. Em không không muốn bất kỳ người nào xảy ra chuyện, đáp ứng em hãy sống thật tốt. Bạch Tuyết nói xong liền biến mất không thấy, bị người ở trên khí thể hút đi. Lang Vương rơi xuống đất, nhìn thấy Bạch Tuyết biến mất không thấy trong nháy mắt, lòng anh tựa hồ lập tức bị vét sạch, phanh phun ra một ngụm máu, ngã trên mặt đất. Tuyết Nhi đi rồi, mẫu đơn đi rồi. 1000 năm chờ đợi, 1000 năm chờ đợi, 1000 năm cô độc. Chờ đến lại là công giá tràng, còn đào đất nhưng luôn bị sóng nhấm chìm, y nói uổng công vô ích. Lòng anh bị vét sạch, lòng anh đã đi theo Tuyết Nhi, còn dư lại chỉ là một cái thể xác. Ba đứa bé được Đoá Đoá ôm một người, Đoan Mộc ôm một người, Long Chu ôm một người. Bọn họ đau lòng nhìn đứa bé. Pháp Y Lưu và Khang Nghị nâng Lang Vương lên, đưa tới sofa. Rốt cuộc ba đứa bé vẫn là đứa bé, nhìn thấy mẹ bị bắt mang đi, đều chôn mặt ở trong bả vai người ôm mình trộm rơi nước mắt. Đoá Đoá khó chịu nhẹ nhàng vỗ Thiên Tầm, đừng lo lắng Tuyết Nhi sẽ trở về, nếu thật sự không được, chúng ta lại nghĩ cách, các cháu có pháp lực liền có thể lên trời, chúng ta sẽ nghĩ ra biện pháp thôi. Đoá Đoá khóc an ủi nói, ức ức là người đầu tiên đi từ thương tâm ra, từ trong lòng ngực Đoan Mộc đi ra, đi đến trước mặt ba, duỗi tay sờ sờ cái trán của ba, thực nóng, cởi bỏ quần áo của ba, chuẩn giải nhiệt cho ba. Vừa rồi pháp lực đã bị hao hết, muốn giải nhiệt ra ngoài, ai ngờ một tay vạch áo ba lên trên, trước ngực Lang Vương máu đỏ một mảnh, ức ức duỗi tay đụng chạm, lại bị Lang Vương bắt lấy. Đừng chạm vào, con sẽ mất đi cánh tay đó, Lang Vương thương tâm nói. Ức ức khó có thể tin nhìn thân thể ba, Thiên Tầm và Niệm Niệm cũng đi tới, tất cả mọi người đều vây quanh. Thiên Tầm với lấy một chiếc đũa trên bàn cơm, nhẹ nhàng đưa tới trước ngực ba. Chiếc đũa lại bốc cháy khi đụng tới da của ba. Có thể thấy được nhiệt độ trong người ba ít nhất là 200 độ. Sao có thể, chiếc đũa lại có thể đụng một chút liền bốc cháy. Nếu vừa rồi tay nhỏ ức ức chạm qua, có thể thấy được sẽ lập tức bị đốt thành tro. Lang Vương mặc quần áo xong, ngồi dậy. Ba, vì sao lúc này quần áo của ba đang đụng chạm ba lại không có việc gì? Thiên Tầm tò mò hỏi. Ba cũng không rõ ràng lắm, vừa rồi chỉ là cảm giác được thân thể rất nóng, nhiệt trong lòng giống như đang bị đốt, cho nên mới ngăn ức ức đụng chạm nơi đó lại. Kết quả chính là cái các con đã nhìn thấy vậy. Mọi người không có một suy nghĩ thấu đáo, bao gồm Lang Vương cũng không hiểu rõ ràng lắm tại sao lại như vậy. Kỳ thật, Lang Vương là nôn nóng trong lòng, lửa giận trong lòng đều tập trung ở một chỗ, cho nên mới bị như vậy. Le Kiu At On bọn nhỏ, các con đều không có việc gì chứ? Lang Vương lo lắng nhìn bọn nhỏ. Ba đứa bé đồng thời lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Vậy thì tốt, chúng ta nghỉ ngơi một chút thật tốt, sau đó nghĩ cách đi cứu mẹ các con. Không có người nào có thể tách chúng ta ra, cho dù là Ngọc Đế, chúng ta phải tới chỗ ông ta cứu mẹ về. Ba đứa bé gật đầu thật mạnh, nhất trí tán đồng, cứu mẹ là việc phải làm. Lãnh Dạ, chỉ cần có yêu cầu chúng ta hỗ trợ ở đây, cứ việc nói, tôi nhất định sẽ hỗ trợ. Long Chu đi vào nói, đại ca, còn có em, vì chị dâu trở về, em nguyện bỏ ra một phần công sức. Còn có tôi, còn có tôi, còn có tôi. Khang Nghị và Đoá Đoá còn có pháp. Y Lưu đồng loạt nói. Cảm ơn mọi người, tôi thật đúng là muốn mọi người trợ giúp. Pháp Y Lưu, trong tay anh có bảo bối gì, liền lấy lại đây, có lẽ đối sẽ giúp được chúng ta. Tuy rằng Bạch Tuyết là mẫu đan tiên tử, nhưng mà cô ấy cũng là một nửa người, cho nên tôi muốn mượn khả năng của con người để đi cô ấy nàng, cũng là lẽ đương nhiên, không vi phạm cách sinh tồn tự nhiên. N. Đoan Mộc, công ty cậu có làm tên lửa phải không? Mặc kệ giá cao như thế nào giúp tôi làm một đài phóng tên lửa. Được, em sẽ nghĩ cách. Tất cả mọi người đều nhận được nhiệm vụ, từng người đi vội, Đoá Đoá lại làm chút thức ăn cho bọn nhỏ. Cô biết hiện tại điều bọn họ cần nhất chính là sức lực, muốn sức lực, cần phải ăn cái gì đó. Bởi vì vừa rồi Lang Vương có ăn qua, cho nên trực tiếp lên lầu. Ba đứa bé ở dưới lầu sofa ăn, từng người suy nghĩ biện pháp, làm cách nào mới có thể cứu mẹ trở về nhà. Nhưng mà, Lang Vương đi vào phòng ngủ chính, lúc mở cửa, lại nhìn thấy, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Bạch Tuyết mới vừa đi ra khỏi phòng tắm, một thân khoác áo ngủ tơ tằm màu trắng đi ra, một bên lau tóc, một bên hỏi. Anh giống như không vui. Thanh âm rất ngọt rất nhẹ nhàng. Cô đến gần, dùng khăn lông bao đầu tóc ướt rầm rề của mình, cong eo nhỏ xuống, trợn to mắt cẩn thận mà nhìn anh. Anh từ từ ngồi lên giường, vỗ vỗ vị trí bên người mình. Lại ngồi đây. N. Cô nghe lời ngồi xuống. Anh liền đưa tay qua cầm khăn lông trên tay cô, rất tự nhiên mà giúp lau tóc. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Lang Vương nhìn tất cả ở trước mắt, Tuyết Nhi ại có thể để lại ảo ảnh. Anh biết Tuyết Nhi đã không còn ở nơi này, cô đã bị mang đi. Cái anh nhìn thấy chỉ là biểu hiện giả dối. Nhưng mà, ảo ảnh vẫn như cũ. Cô hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, thấy anh cái gì đều không nói như cũ. Liền nghi vấn hỏi một tiếng, làm sao vậy? Vì sao lại không nói lời nào? Giọng nói của anh có chút buồn, vang lên ở trên đỉnh đầu cô. Có phải em đã sớm có quyết định này hay không? Vì sao lại không nói với anh? Ý của Lang Vương là xem ra Bạch Tuyết đã sớm biết bản thân sẽ có một ngày như vậy, cho nên cô mới để lại cái ảo ảnh này. Làm sao cô làm được? Cô có bản lĩnh biết trước tương lai, lại nói bản lĩnh biết trước tương lai này không nhạy bén. Thực ra là cô đang lừa cô. Cô biết cô sẽ có một kiếp này. Cô biết cô sẽ có ngày hôm nay, cho nên cô để lại một ảo anh ở trong phòng ngủ này. Là muốn vĩnh viễn cùng anh ở bên nhau. Người phụ nữ ngốc đây so với dự đoán của anh kém quá xa. Theo lý thuyết, chỉ cần qua đêm nay Khang Nghị không có việc gì, chỉ là hiện giờ lại biến chuyện trở thành như vậy. Rốt cuộc là sai ở chỗ nào? Vì sao lại có thể trời xui đất khiến như vậy? Bạch Tuyết kinh ngạc một chút. Sao lại thế này? Đây có thể giải thích vì sao sắc mặt của anh có chút khó coi. Anh vội nhiều ngày như vậy, cuối cùng lại không xử lý thỏa đáng chuyện mẹ đàn nhi kia. Người đàn ông cuồng ngạo như vậy, làm sao có thể chịu được? Kỳ thật, Bạch Tuyết cũng có lúc tính sai. Biết trước tương lai sẽ lợi hại như vậy, lại không cách nào khống chế chuyển biến bên người mình. Lang Vương là ai? Anh có thể là người bình thường có thể điều khiển nó. Lúc này bởi vì anh không vui, tất nhiên là bởi vì anh không thấy Tuyết Nhi. Ở trong lòng anh mẹ đàn nhi lại tính chỉ là một con chim. Cô lập tức quay đầu, quan tâm mà nhìn về phía Lang Vương, ngón tay xinh đẹp, rất tự nhiên mà sờ lên mặt Lang Vương, đang muốn hỏi rõ cụ thể là chuyện như thế nào, cô sẽ dịu dàng lên tiếng an ủi anh. Đừng vì cái loại người đó mà không cao hứng, không đáng, ông ta cũng không xứng. Một lần không thành, còn có lần sau, em tin tưởng anh là tuyệt nhất. Tuyết Nhi, trả lời anh, có phải em đã sớm biết trước sẽ có hôm nay hay không, cho nên em mới để lại cái ảo ảnh này cho anh. Em người phụ nữ ngu ngốc này, nếu đã biết trước sẽ có tương lai này, vì sao lại không nói cho anh biết? Vì sao em lại không nói ra? Lang Vương tức giận, cho dù là cô, hiện giờ mất đi anh, đối mặt với ảo ảnh của cô, anh gần như muốn đập mạnh. Người phụ nữ ngu ngốc, vì sao lại không nói? Nói ra thì có lẽ sẽ có xoay chuyển được, có lẽ bọn họ sẽ không bị chia rẽ. Bạch Tuyết lại ngẩn ra. Dạ, anh đừng nóng giận.